Thưa quý vị và các bạn, sau khi Chelyabinsk mất khoảng 10 ngày, thì lại có khoảng 40 tên lính Cossack xin gia nhập bọn. Bọn chúng đều là lính còn sót lại của nhiều toán thổ phỉ bị đánh tan tác qua nhiều trận chiến đấu. Đối với chúng bây giờ thì làm tay sai cho kẻ nào cũng được, miễn là được sống một cuộc đời lang bạt. Đây là điều mà Grigory không muốn một chút nào. Đến giữa năm, đội dân cảnh được sự giúp đỡ của các đơn vị Hồng quân nên quân số đã nhanh chóng tăng lên gấp 4 lần so với toán lính phỉ do Chumakov cầm đầu. Những tưởng đội dân cảnh sẽ nhanh chóng quét sạch bọn thổ phỉ, nhưng thật không ngờ, chỉ sau một trận giao chiến, toán lính phỉ đã phá vỡ được vòng vây để tháo chạy sang bờ phía đông. Đích thân Chumakov đã đề nghị Grigory lên làm tham mưu trưởng, nhưng Grigory một mực từ chối. Anh không muốn mình ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Đầu óc chìm trong những ý nghĩ của mình, chàng đứng bên cạnh hai con ngựa, nhìn chúng đưa những cặp môi đen mịn như nhung, ngốn lấy ngốn để những nắm cỏ non mịn màng. Một giọng trầm trầm đang vỡ tiếng của một thằng chưa thành niên, bỗng kéo chàng ra khỏi những phút trầm ngâm. Con ngựa đẹp quá, thật y như con thiên Nga ấy. Và Grigory nhìn về phía có tiếng nói, một thằng cô giắc còn trẻ. Nó tặc lưỡi đi quanh con ngựa như bị lấy hết cả hồn vía. Của bác đấy ư? Nhưng việc gì đến mày chứ? Grigory trả lời một cách thô bạo. Bác đổi cho cháu nhé. Cháu có một con màu hạt rẻ, thuần giống sông Đông. Vật chướng ngại nào nó cũng vượt qua được. Mà chạy thì rất nhanh, nhanh ra hồn đấy. Cút mẹ mày đi! Giọng của chàng lạnh như tiền. Thằng kia nín thinh một lát, thở dài đau khổ. Nó ngắm con ngựa xám rất lâu rồi lại nói: con ngựa của bác thở to quá, nghe cứ vương vướng thế nào ấy. Chàng lặng thinh cầm một cuộn cỏ xỉa răng. Chàng bắt đầu thích thú thằng thiếu niên ngây thơ này. Thế bác không muốn đổi sao? Nó nhìn chàng bằng cặp mắt van lơn khẽ hỏi. Không đổi đâu. Đem cả mày ra cược thêm ta cũng không đổi nhá. Nhưng mà bác kiếm đâu ra con ngựa này thế? Tự tao làm ra nó đấy. Không, nhất định không phải thế đâu. Tất cả mọi thứ đều chui từ cái cửa ấy ra hết mà. Ngựa mẹ lại đẻ ra ngựa con. Tự nhiên lại thừa hơi nói chuyện với một thằng ngu xuẩn như thế này chứ. Thằng thiếu niên bực mình bỏ đi chỗ khác. Cái thôn nằm dài ngay trước mặt chàng, vắng ngắt như đã chết rét rồi. Ngoài bọn lâu la của Fomin, bốn bề chẳng thấy một mống nào. Chiếc xe bò nằm chỏng gọng trong ngõ, cái bệ bổ củi giữa sân với chiếc rìu cắm vội trên đó và vài tấm ván đẽo dở nằm dài bên cạnh. Vài con bò mộng không có người chăn lười nhác rứt những đám cỏ thấp tè mọc giữa đường phố. Chiếc thùng lật ngược bên cạnh khung thành giếng. Tất cả đều nói lên rằng cuộc sống hòa bình trong thôn đang trôi đi như một dòng nước thì bỗng nhiên bị phá rối, và những người chủ nhà đã vứt bỏ công việc đang làm dở để lẩn trốn vào một nơi nào đó. Cái cảnh thê lương này chàng đã từng thấy hồi các trung đoàn cô giắc tiến qua miền Đông Phổ. Nhưng bây giờ chàng lại chứng kiến cái cảnh ấy ngay trên mảnh đất thân yêu này. Hồi ấy người dân Đức đã đón tiếp chàng với những cặp mắt âm thầm căm hờn như thế nào, thì dân cô giắc vùng thượng lưu sông Đông này cũng đang nhìn chàng bằng những cặp mắt như thế. Nhớ lại câu chuyện vừa nói với bà già kia, chàng cởi khuy áo chiếc sơ mi, buồn rầu đưa mắt nhìn quanh. và tim chàng bị một cơn đau nhói đáng nguyền rủa. Mặt đất đang bị rang bỏng ngay dưới nắng, trong ngõ nồng nặc mùi bụi nhạt thếch, mùi tân lê, mùi mồ hôi ngựa. Trong những vườn quả bên cạnh thôn có tiếng quả kêu quang quác trên những cây liễu. Con sông nhỏ trên đồng cỏ được tiếp nhận những luồng nước nguồn ở nơi nào đó trên thượng lưu đang từ từ chảy qua cắt cái thôn làm hai phần. Những ngôi nhà cô giác rộng thênh thang như trườn tới hai bên bờ sông. Nhà nào nhà nấy đều có những mảnh vườn rậm rạp, những cây anh đào che khuất cửa sổ, những cành táo đâm ngang dọc, vươn lên ánh sáng là những đám lá xanh dờn. Chàng đưa cặp mắt như phủ một lớp mù nhìn cái sân mọc đầy cỏ dại loan xoăn. Bên cạnh sân đập lúa có một cái sọ ngựa cắm trên cái cọc của dãy hàng rào cũ. Cái sọ được nước mưa rửa trắng bong với hai hố con mắt sâu hoắm đen ngòm. Một dây bí ngô leo chôn ốc lên đúng cái cọc ấy cố vươn lên ánh sáng. Dây lá leo lên tới đầu cọc, vươn những cái tay lồm xồm bám vào những chỗ xương lồi ra. Tất cả những cái đó chàng từng nhìn thấy trong giấc mơ hay hồi còn thơ ấu. Bất thần, bị tràn ngập bởi một cơn đau khổ vì buồn nhớ, chàng phải nằm sấp xuống dưới chân dãy hàng rào kia, đưa hai tay úp lên mặt, và chỉ đứng dậy khi từ xa có tiếng hô kéo dài, "Thắng ngựa!" Đến đêm, trong khi hành quân chàng ra khỏi hàng, dừng lại như để sửa lại cây yên cho con ngựa. Chàng lắng nghe những tiếng vó ngựa rầm rập dần xa, nhỏ dần, rồi nhảy phát lên yên cho con ngựa phóng nước đại sang bên cạnh con đường. Chàng thúc ngựa chạy một mạch chừng 5 vesta, rồi cho nó chuyển sang bước 1, lắng nghe xem phía sau có ai đuổi theo không. Đồng cỏ vẫn lặng tờ, chỉ có vài con rẽ run gọi nhau ai oán trên những cồn cát, và như ở chỗ nào xa lắm, vẳng lại tiếng chó sủa. Bầu trời đen kịt, lấm tấm những ngôi sao nhấp nhánh. Trên đồng cỏ chỉ có bầu không khí tĩnh mịch và làn gió nặc mùi ngải cứu hăng hắc. Chàng dướn người trên bàn đạp, hít một hơi dài đầy lồng ngực, nhẹ nhõm cả người. Trời còn lâu mới hửng, chàng đã phi ngựa về bãi cỏ trước mặt thôn Tataski. Ở một chỗ phía dưới thôn, nơi sông Đông chảy nông nhất, chàng cởi hết quần áo ra, buộc quần áo ủng vũ khí vào đầu ngựa, rồi cắn giữ bao đạn và lội xuống bơi cùng với hai con ngựa. Nước lạnh không chịu được, làm da chàng như phải bỏng. Để cho ấm người lên, chàng cố bơi thật nhanh bằng tay phải, còn tay trái thì nắm thật chắc hai bộ dây cương buộc lại với nhau, vừa bơi vừa khuyến khích hai con ngựa vừa ngụp vừa thở phì phò. Lên đến trên bờ, chàng vội vã mặc quần áo ngay, buộc chặt đai bụng của hai bộ yên, rồi phi thật nhanh về thôn, cho cặp ngựa khỏi bị lạnh. Chàng cảm thấy mình lạnh buốt vì áo capot ướt, má yên ướt, cả áo sơ mi cũng ướt luôn. Hai hàm răng thi nhau đánh lập cập. Một cơn gió lạnh truyền đi rần rần trên sống lưng. Toàn thân chàng run lên bần bật, nhưng chẳng mấy chốc chặng đường phi nhanh đã làm chàng nóng dần lên, và khi về đến thôn chàng cho ngựa chuyển sang bước 1 để quan sát xung quanh và chú ý nghe ngóng. Chàng quyết định để hai con ngựa ở lại dưới một cây khe, bèn lần xuống dưới lòng khe theo sườn dốc đá. Vó ngựa dẫm lên đá vang lên những tiếng lộp cộp khô khan, móng sắt đập xuống làm bắn ra những tia lửa. Chàng buộc ngựa vào cây karait khô mà chàng đã quen thuộc từ thời thơ ấu, rồi bước về thôn. Kia là ngôi nhà cổ của họ Melekhov. Những vòm đen ngòm của mấy cây táo, cái cần kéo nước giếng dưới chòm sao đại hùng tinh. Xúc động đến khó thở, chàng lần xuống sông Đông, rón rén leo qua hàng rào của sân nhà Astakhov, bước tới một khung cửa sổ không đóng cửa chớp. Chàng chỉ nghe thấy những tiếng tim mình đập dồn dập và tiếng những mạch máu giật giật trong đầu. Chàng gõ rất khẽ vào khung cửa sổ, khẽ đến nỗi chính chàng cũng gần như không nghe được. Aksinya lặng lẽ bước ra cửa sổ, chăm chú nhìn ra. Chàng nhìn thấy nàng áp hai tay lên ngực và nghe thấy tiếng rên không rõ ràng buột khỏi miệng nàng. Chàng ra hiệu cho nàng mở cửa sổ, rồi gỡ cây súng trường trên lưng xuống. Nàng mở toang cánh cửa sổ ra. Khẽ chứ? Chào em. Đừng mở cửa ra vào, để anh leo qua cửa sổ nhé. Chàng nói rất thì thầm. Chàng leo lên bục đất đắp quanh nhà. Hai cánh tay trần của Aksinya ôm ghì chặt lấy cổ chàng. Hai cánh tay yêu dấu kia run lên ghê quá, đập đập mãi vào vai chàng, làm chàng cũng run theo. Asuka, hượm đã nào, cầm một anh khẩu súng đã. Chàng nói lắp bắp, giọng chỉ nghe hơi rõ thôi. Chàng dùng một tay đỡ thanh gươm, leo qua bậu cửa sổ, rồi đóng ngay cửa lại. Chàng định ôm lấy nàng, nhưng nàng đã nặng nề quỵ xuống trước mặt chàng, ôm lấy hai chân chàng, úp mặt vào chiếc áo capot ướt đẫm, khắp người run bắn lên vì đang cố nén cơn nức nở. Chàng bế nàng lên, đặt cho nàng ngồi trên chiếc ghế dài. Nàng ngả đầu vào người chàng, giấu mặt trên ngực chàng. Nàng không nói năng gì, mà chỉ chốc chốc lại run lên một cơn và cắn vào cổ áo capot của chàng để ghim lại những tiếng nức nở và khỏi làm cho hai đứa trẻ thức giấc. Xem ra thì một người đàn bà cứng cỏi như nàng cũng đã bị những điều đau khổ đánh quỵ thế này rồi. Đúng là mấy tháng nay, nàng đã phải chịu một cuộc sống đắng cay hết mực. Chàng vuốt những đám tóc lõa xõa trên lưng nàng và vầng trán nóng bừng bừng kia. Chàng chờ nàng khóc cho thỏa rồi mới hỏi. Hai con còn sống khỏe mạnh không? Còn. Thế Dunyska? Cả Dunyska nữa, còn sống và vẫn khỏe mà. Thằng Miska có nhà không? Nhưng hượm đã nào, em nín đi chứ. Sơ mi của anh ướt đẫm vì nước mắt em rồi đây này. Aksyuka, em yêu của anh, thôi đủ rồi đấy. Không còn lúc nào mà khóc lóc nữa đâu, thì giờ đang gấp lắm đây. Miska có nhà không? Nàng lau nước mắt, rồi đưa hai bàn tay ướt đẫm lên áp chặt vào hai bên má Grigori. Nàng mỉm cười qua hàng nước mắt, và mắt không lúc nào rời người yêu. Nàng khe khẽ nói. Em sẽ không khóc nữa. Em không khóc nữa rồi mà. Miska không còn ở đây nữa. Đi Vosenskaya hơn một tháng rồi. Đóng quân ở một trung đoàn nào đó. Thôi, anh vào thăm hai con đi. Chao ôi, ba cô cháu chúng em trông anh mòn con mắt đây này. Chẳng ai dám ngờ cả. Thằng Miska và con Polyushka đang giang chân giang tay nằm ngủ trên giường. Chàng cúi xuống với chúng nó, đứng lại một lát, rồi rón rén bước ra và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Aksinya. Anh bây giờ như thế nào rồi? Nàng thầm thì bằng một giọng sôi nổi. Anh về bằng cách nào thế? Dạo vừa qua anh ở những đâu nào? Nhưng mà nếu họ bắt được anh thì sao đây? Anh về để đón em đây. Có lẽ chúng nó sẽ không bắt được anh đâu. Anh đã ở chỗ Fomin. Em có nghe nói thế không? Có. Nhưng em đi đâu với anh bây giờ chứ? Xuống miền Nam. Đi Cuban hoặc là xa hơn nữa. Chúng ta sẽ sống ở đấy ít lâu. Đại khái sẽ có cách kiếm ăn thôi. Như thế có được không? Anh sẽ không ngại làm công việc gì đâu. Hai bàn tay anh cần làm việc, chứ không cần để đánh nhau. Mấy tháng nay, trong lòng anh đau đớn ghê gớm lắm rồi. Mà thôi, chuyện ấy sau này nói nhé. Nhưng còn hai con thì sao? Chúng ta sẽ để lại cho Dunyska nuôi, rồi sau đó sẽ xem. Sau này chúng mình sẽ đón chúng nó đi. Thế nào, em đi chứ? Grishka, anh yêu quý ơi. Không nên thế đâu, đừng khóc lóc nữa nhé, đủ quá rồi đấy. Sau này anh sẽ cùng khóc với em luôn, sẽ còn chán thời gian mà. Bây giờ em sửa soạn đi, hai con ngựa của anh đang chờ dưới khe kìa. Thế nào, em đi chứ? Thế anh nghĩ rằng sẽ thế nào? Nàng bỗng nhiên nói to, nhưng nàng lại hoảng hốt áp bàn tay lên môi và liếc nhìn hai đứa trẻ. Anh tưởng còn thế nào nữa ư? Giọng nàng chuyển sang thầm thì. Em sống một thân một mình sung sướng lắm hay sao? Em sẽ đi, anh Grishka, anh yêu của em ạ. Đi bộ em cũng đi, bò lê theo anh em cũng đi. Em không thể ở lại một mình nữa đâu. Không có anh, em không thể nào sống được. Anh giết em còn hơn là bỏ em lần nữa nhé. Nàng ra sức ôm chặt lấy Grigori, chàng hôn nàng, rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Đêm mùa hè, chưa nằm đã sáng, phải nhanh lên mới được. Hay là anh nằm xuống một lát nhé? Nàng hỏi. Em nói gì lạ vậy? Chàng hoảng sợ kêu lên. Trời sắp hừng đến nơi rồi, phải đi đi thôi. Em mặc ngay áo vào, rồi sang gọi Dunyska cho anh. Trong lúc trời còn tối, chúng ta phải tới cái khe Sukhoi rồi. Ở đó, chúng ta sẽ vào rừng nghỉ ban ngày, rồi đến đêm lại đi. Em có đi ngựa được không? Lạy Chúa tôi, thế nào còn đi được nữa là đi ngựa? Em vẫn cứ nghĩ bây giờ có phải đang trong giấc mơ hay không đấy. Trong khi nằm mơ, em vẫn thường thấy anh luôn, mà mỗi lần một khác cơ. Nàng dùng răng cắn giữ mấy cái kẹp tóc, vừa chải đầu vừa lúng búng rất khẽ. Nàng mặc áo sống rất nhanh, rồi bước ra cửa. Gọi hai đứa bé dậy nhé. Anh cũng nhìn chúng nó một cái chứ. Không, không cần đâu. Chàng kiên quyết nói. Chàng móc lấy túi thuốc trong cái mũ, bắt đầu cuốn một điếu. Nhưng nàng vừa ra ngoài, chàng vội bước tới men cái giường, hôn hít hai con rất lâu. Sau đó, chàng nhớ tới Natalia và cũng hồi tưởng rất nhiều chuyện trong cuộc đời gian truân của mình. Rồi chàng khóc. Dunyska bước qua ngưỡng cửa, nói, ôi, chào anh trai của em. Anh về tới nhà rồi ư? Anh đã lang thang bao nhiêu lâu trên đồng cỏ đấy? Rồi cô chuyển sang khóc lóc kể lể. Hai đứa bé thế là đã chờ được bố về rồi. Bố còn sống sờ sờ kia mà đã thành côi cút chứ. Chàng ôm lấy em gái, nói một cách nghiêm khắc. Khẽ chứ, làm hai đứa thức dậy bây giờ. Em thôi cái trò này được rồi đấy. Điệu nhạc này anh nghe mãi rồi. Phần nước mắt và khổ đau của anh đã quá đủ rồi. Anh bảo gọi em sang không phải để thấy em làm thế này đâu. Này, em hãy đem hai cháu về nuôi hộ anh nhé. Nhưng anh sẽ đi đâu? Anh sẽ ra đi và đưa cả chị Aksinya cùng đi. Em hãy đưa hai cháu về với em chứ. Anh thu xếp khi có công ăn việc làm rồi sẽ đưa hai cháu đi sau. Phải thế thôi chứ còn sao nữa. Vì cả hai anh chị cùng đi, em sẽ nhận hai cháu. Không thể để chúng nó lang thang ngoài phố được, cũng không thể để cho ở nhà người khác được đâu. Chàng lặng lẽ hôn em gái, rồi nói, cảm ơn em lắm lắm, em gái của anh. Anh cũng biết rằng em sẽ không từ chối đâu. Dunyska lặng thinh ngồi lên nắp cái giương, hỏi, thế bao giờ anh chị đi? Đi ngay à? Phải, nhưng còn nhà cửa thì sao? Còn công việc làm ăn nữa chứ? Nàng trả lời ngập ngừng, nhờ cô trông nom hộ luôn. Cô cho người ở thuê hay làm thế nào tùy ý, quần áo đồ đạc còn lại những gì, cô cứ chuyển cả sang bên nhà. Nhưng em sẽ nói với bà con chung quanh thế nào bây giờ? Nếu như người ta hỏi chị đi đâu, thì bảo sao đây? Dunyska hỏi. Em cứ bảo chẳng ai biết gì hết, có thế thôi. Grigori quay sang nói với Aksinya. Aksyuka, em quàng quàng lên một chút nào, sửa soạn đi. Đừng mang theo nhiều nhé. Cứ đem theo một cái áo ấm, hai ba cái váy. Đồ lót có bao nhiêu thì mang theo. Các thức ăn cho mấy ngày đầu, chỉ ngần ấy thôi đấy. Khi trời vừa hửng sáng một chút, Grigori và Aksinya đã bước ra thềm sau khi từ biệt Dunyishka và hôn hai đứa trẻ còn chưa thức giấc. Hai người xuống dốc ra sông Đông, rồi men theo bờ sông đi tới cái khe. Xưa kia anh và em đã đi Yagonoi như thế này đây. Chàng nói, nhưng hôm ấy cái tay nải của em to hơn, mà hai chúng mình thì còn trẻ hơn. Trong lòng tràn ngập niềm hân hoan và xúc động, nàng liếc nghiêng nhìn chàng. Thế mà em vẫn còn sợ, không biết có phải là đang trong giấc mơ hay không đấy. Anh đưa tay cho em sờ một cái nào, nếu không cứ không tin ấy. Nàng cười khẽ, vừa đi vừa nép sát vào vai Grigori. Chàng nhìn thấy rõ hai con mắt nàng sưng húp lên vì nước mắt, long lanh sung sướng, và hai làn má trắng nhợt trong cảnh tranh tối tranh sáng trước lúc trời bình minh. Với nụ cười vừa âu yếm vừa chế nhạo, chàng thầm nghĩ, sửa soạn qua quýt là đi luôn, cứ như đi chơi thăm ai đấy. Chẳng có gì làm nàng sợ, quả là một tay đàn bà gan cóc tía. Và tựa như để trả lời các câu hỏi của chàng, nàng nói, anh thấy chưa nào, em ấy là như thế đấy. Thế là em chạy theo anh ngay như con chó con vậy. Anh Rika, vì yêu anh, nhớ anh, nên em mới như thế này đây. Chỉ thương hai đứa trẻ, chứ về em, thì em chẳng kêu trời một tiếng nào cả. Em sẽ đi theo anh đến tất cả mọi nơi, dù phải đi đến cái chết nữa. Hai con ngựa nghe thấy tiếng bước chân hai người khẽ hí lên. Trời sáng ra rất nhanh. Một dải sắt chân trời đằng đông ửng hồng lên, và trên sông Đông kia sương mù bốc lên nguồn ngụt từ mặt nước. Grigori tháo hai con ngựa, đỡ Aksinya ngồi lên yên. Đối với chân Aksinya, dây bàn đạp có phần quá dài. Chàng bực mình nghĩ rằng mình chưa sửa soạn chu đáo, bèn buộc ngắn bớt hai đoạn dây ra, rồi ngồi lên con ngựa thứ hai. Bám sát lấy anh nhé, Aksyuka. Chúng mình sẽ lên khỏi cái khe, rồi sẽ chuyển sang nước đại. Lúc ấy em sẽ đỡ bị lắc đấy. Đừng có thả lỏng dây cương. Con ngựa nhỏ em cưỡi nó không thích như thế đâu. Nhưng mà cẩn thận hai bên đầu gối đấy. Có khi nó nghịch tinh, tìm cách cắn đầu gối đấy. Và bây giờ thì đi đi thôi. Phải vượt 8 Vesta mới tới được khe Sukhoi. Hai người cưỡi ngựa loáng cái đã qua được chặng đường đầu. Đến khi mặt trời mọc, ngựa đã tới cạnh khu rừng. Đến cửa rừng, chàng xuống ngựa giúp nàng tụt xuống. Thế nào? Em thấy thế nào rồi? Chưa quen đi ngựa cũng vất vả lắm phải không? Chàng mỉm cười hỏi. Mặt nàng đỏ ửng lên sau chặng đường đi ngựa. Hai con mắt đen lay láy của nàng sáng long lanh. Tốt lắm, còn hơn là đi bộ, nhưng mà chỉ có hai chân. Rồi nàng ngượng ngùng mỉm cười. Anh quay mặt đi một lát nhé, anh Grigori ạ, để em xem hai chân bị làm sao đã. Da cứ ngứa ngứa thế nào ấy, hình như là bị sướt thì phải. Mới một tí thôi, rồi em sẽ khỏi mà, chàng an ủi. Em duỗi ra co vào một chút đi, kẻo chân em cứ run lên thế nào ấy. Rồi chàng nheo mắt âu yếm nói diễu, chà, đàn bà cô rắc như em hả? Chàng chọn một khoảng rừng trống nhỏ ngay dưới đáy khe và nói, chúng mình sẽ đóng trại ở đây, em sắp xếp đi, Aksyuka. Chàng tháo yên ngựa, buộc chân sau của chúng, rồi giấu yên ngựa và vũ khí xuống dưới một bụi cây. sương rơi tràn trề làm lớp cỏ như mang một màu xám xanh. Nhưng trên sườn khe kia, nơi vẫn còn lưu lại cái sự tranh tối tranh sáng lúc ban mai, cỏ lại màu xanh da trời bềnh bệch. Vài con ong bò vẽ màu da cam mơ màng trong những đài hoa vừa hé nở. Sơn ca cất tiếng ngân lanh lành trên đồng cỏ, trong khi trên những đám lúa kia, trong những khoảng đủ mọi thứ thơm phức của đồng cỏ, chim cun cút cứ luôn miệng nhắc đều đều, đi ngủ đi, đi ngủ đi. Grigori gối đầu lên cái yên, nằm xuống làm tan nát cả đám cỏ bên cạnh cụm sồi. Cả những tiếng cun cút đánh nhau kêu ríu rít, tiếng chim sơn ca hót như ru ngủ, lẫn làn gió ấm áp thổi từ bên kia sông Đông sang qua những khoảnh cát chưa nguội sau một đêm. Tất cả đều đã du tràng ngủ luôn. Đối với một người khác, thế nào không biết, chứ đối với chàng, một anh chàng đã nhiều đêm liền không ngủ, thì đúng là đến lúc phải ngủ rồi đây. Những con cun cút khuyên chàng nhắm mắt lại, và chàng bị cái ngủ đánh bại luôn, bắt đầu thiêu thiêu. Nàng ngồi xuống bên cạnh chàng, chẳng nói năng gì. Nàng mơ màng dùng môi rứt những cánh màu tím của bông cỏ mật, thơm phưng phức. Anh Riska này, ở đây không có ai đến bắt chúng ta chứ? Nàng đưa cuống hoa sát vào cái má râu ria xồm xoàm của chàng, khẽ hỏi. Chàng phải vất vả lắm mới tỉnh lại giữa lúc đã mơ màng lắm. Chàng trả lời khàn khàn. Trên đồng cỏ này chẳng có ma nào đâu. Bây giờ đúng là lúc vắng người nhất đấy. Thôi anh ngủ đây, Aksuka. Còn em thì trông coi hai con ngựa một lát, sau đó em sẽ ngủ. Anh buồn ngủ rũ ra rồi đây này. Anh ngủ đây. 4 ngày 4 đêm liền. Lát nữa nói chuyện sau nhé. Aksinia cúi xuống với Grigori, gạt lại cho chàng món tóc xõa xuống trán và khẽ ghé môi lên hai bên má chàng nói: Griska yêu quý ơi, anh yêu của em ơi, đầu anh đã có bao nhiêu là tóc bạc đây này. Nàng khẽ thì thầm: Anh già mất rồi phải không? Mới gần đây thôi, anh còn là một chàng trai trẻ mà. Rồi với nụ cười âu sầu hé trên môi, nàng lại buồn rầu ngắm nhìn khuôn mặt của Grigori. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng.